Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Máy với tư cách đòn sát thủ, như vậy đủ rồi, quá nhiều đặt ở trên người kỳ thật cũng là một loại lãng phí. Tin tưởng có những người máy này bảo vệ mình cha mẹ, không có người có thể làm gì được rồi bọn hắn. Hay là trước gieo trồng A, nhìn xem có thể hay không còn sống. Vèo một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn khẽ đảo, lập tức liền từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra ngũ hành linh thụ tánh mạng chi loại. Lúc này, năm quả hạt giống lập tức phiêu phù ở giữa không trung trong đó, tản mát ra từng vòng đặc thù năng lượng, tự hồ ngũ hành lực lượng đều hội tụ tại phiến khu vực này bên trong. Đông. Một giây sau, Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, lập tức đem cái này năm quả hạt giống vỗ vào thổ nhưỡng ở trên, đồng thời trong cơ thể hắn tánh mạng chi hỏa lập tức bốc cháy lên, màu xanh lá hỏa diễm dũng xuất ra ngoài. Trong nháy mắt, những này màu xanh lá hỏa diễm thoáng cái tự quán thâu đi vào cái này năm quả tánh mạng chi loại bên trong. Rầm rầm. Năm quả tánh mạng chi loại giống như là phục dụng thập toàn đại thuốc bổ tựa như, đón gió mà trường, đầu tiên tựu là xuất hiện vô số rễ cây, thật sâu đâm vào rồi đại địa trong đó, kéo dài đi vào mấy chục mét, thậm chí là vài trăm mét dưới nền đất. Bởi vì những này rễ cây mang lực tê liệt đại địa, làm cho phương viên mấy cây số đều có được rất nhỏ rung động lắc lư, như là đã xảy ra địa chấn giống như, chung quanh võ giả đều là sợ hãi kêu lên một cái, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là Hạ Bình cũng không có để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, tinh thần của hắn toàn bộ tập trung ở bồi dưỡng ngũ hành linh thụ chuyện này ở trên. Theo rễ cây đâm vào đại địa, hấp thu thiên địa ngũ hành chi lực, ngũ hành linh thụ cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng mà bắt đầu, quả thực tựu là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thoáng cái tự sinh trưởng rồi hơn trăm mét độ cao. Tại trong này phiến tiểu khu mặt, nhiều ra năm quả hơn trăm mét độ cao đại thụ là cực kỳ kinh người, có thể nói là hạt giữa bầy gà. Bất quá khi cái này ngũ hành linh thụ sinh trưởng lúc thức dậy, lẫn nhau tầm đó hô ứng, rõ ràng tự động tạo thành ngũ hành lĩnh vực, cái này lĩnh vực bao phủ toàn bộ biệt thự. Bốn phía lập tức dâng lên tối tăm lu mờ mịt sương mù, vật che chắn biệt thự chung quanh, ngoại nhân căn bản không cách nào dùng ánh mắt đến xem đến trong biệt thự phát sinh bất cứ chuyện gì. Toàn bộ biệt thự giờ phút này đều tràn ngập kim một thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng, tự hồ tạo thành một cái cỡ nhỏ động thiên phúc địa, ở cái địa phương này tu luyện, tất nhiên sẽ nhanh hơn tu hành tốc độ. Dù cho so về vân tiêu giới như vậy tu luyện thế giới, cũng không thua kém bao nhiêu. Tánh mạng chi hỏa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hào quang, hắn điều khiển lấy tánh mạng chi hỏa, phân liệt một tia tánh mạng chi hỏa bổn nguyên thẩm thấu đi vào ngũ hành linh thụ nội bộ chính giữa. Bởi như vậy, một điểm tánh mạng chi hỏa bổn nguyên sẽ tồn tại ngũ hành linh thụ trong thân thể. Như là vĩnh hằng hỏa chủng giống như, vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt, còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, không ngừng lớn mạnh điểm ấy bổn nguyên năng lượng. Tốt rồi, như vậy ngũ hành linh thụ là có thể ở cái địa phương này sinh trưởng lên. Hạ Bình rất là thỏa mãn, hắn cố ý phân liệt một tia tánh mạng chi hỏa bổn nguyên tiến vào ngũ hành linh thụ trong cơ thể, như vậy hắn tựu không cần thời thời khắc khắc đều được cung cấp tánh mạng chi hỏa năng lượng, xúc tiến chúng phát triển. Nhi tử, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng rời giường, bọn hắn đi vào giữa sân, phát sinh toàn bộ biệt thự đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết lúc nào, giữa sân nhiều ra rồi năm gốc che trời đại thụ, hơn nữa biệt thự chung quanh đều tràn ngập tối tăm lu mờ mịt khí tức, che đậy bốn phía, tự hồ tạo thành lĩnh vực. Hơn nữa đem làm bọn hắn chứng kiến cái này năm khỏa đại thụ thời điểm, lập tức đã biết rõ cái này năm khỏa đại thụ rất là bất phàm, tuyệt đúng là thiên địa kỳ vật. Đã trời đã sáng sao? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai đem làm chính mình gieo trồng cái này năm khỏa ngũ hành linh thụ thời điểm, một đêm tựu đã qua, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng thời gian. Hắn mỉm cười, lập tức cáo tri cha mẹ cái này ngũ hành linh thụ lai lịch. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người nghe được rung động liên tục, chỉ cần là ngũ hành linh quả loại vật này xuất hiện tựu đầy đủ lại để cho người chấn kinh rồi, nhưng là hiện tại rõ ràng con mình còn gieo trồng rồi loại này linh thụ. Đây chẳng phải là nói về sau có thể thường xuyên sản xuất xuất như vậy linh quả, ngày sau vương giả căn bản là không đáng giá. Cho dù bọn họ là người bình thường, cũng biết cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì, không hề nghi ngờ, ngũ hành linh quả xuất hiện sẽ cải biến toàn bộ thế giới cách cục, tương lai tất nhiên sẽ tiến vào vương giả thời đại, mỗi người có thế thành vương. Tin tức này quá lớn, phụ thân nhất thời phản ứng không kịp. Hạ Xuyên Lưu dù là cái này một năm đã trải qua rất nhiều, cũng không có giống như bây giờ bị chấn động nhiều lắm. Hắn cảm giác mình nhi tử cái này một năm phát triển thật sự là quá nhanh, vượt quá tưởng tượng. Không có việc gì. Hạ Bình mỉm cười, đợi ta ly khai vân tiêu giới về sau, cái này ngũ hành linh thụ tự giao cho phụ thân ngươi đến xử lý, nếu như người khác muốn hối đoái lời mà nói, ngươi có thể yêu cầu đối phương cung cấp trân quý bảo vật, không tiếp thụ đồng liên bang. Trên người hắn đồng liên bang đã đủ nhiều rồi, hoa cũng xài không hết. Hơn nữa đi vào vũ trụ về sau, đồng liên bang cũng chỉ là giấy lộn một trương, căn bản không đáng tiền, cho nên hắn cũng ý định đem trên người mình toàn bộ đồng liên bang giao cho cha mẹ đi xử lý. Tốt. Hạ Xuyên Lưu gật gật đầu, đồng thời cũng vô cùng kích động, có những này ngũ hành linh quả tồn tại, toàn bộ thế giới nhân loại đều được nịnh bợ hắn. Có người còn muốn cướp đoạt. Hỏi qua những này thần thông cảnh người máy không có, dám đến thì phải chết. Quan trọng nhất là, bọn hắn bản thân cũng phục dụng ngũ hành linh quả, tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, có thể rất nhanh đột phá, một lần hành động đột phá đến vương giả cảnh, như vậy bọn hắn cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Bất quá đầu tiên hay là đem chuyện này nói cho vô địch vương giả bọn hắn a, không có bọn hắn hỗ trợ, chỉ sợ sự tình sẽ có chút phiền toái. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ý định đi thông tri vô địch vương giả đám bọn họ chuyện này. Ngày thứ hai, Hạ gia biệt thự. Giờ phút này, chung quanh xuất hiện rậm rạp chằng chịt quân nhân, mấy chục tàu chiến hạm chiếm giữ không trung. Dùng Hạ gia biệt thự làm trung tâm, toàn bộ cư xá người đều bị khu trục đi ra ngoài, bị chánh phủ liên bang cường hành ra mua, có thể nói cái này Thiên Thủy thành xa hoa nhất cư xá, ngoại trừ Hạ gia người bên ngoài, những người khác không cho phép ở lại ở cái địa phương này. Có thể nói, cái này cư xá đã trở thành Viêm Hoàng tinh cầu là tối trọng yếu nhất quân sự cấm địa, nhâm người phương nào dám can đảm tự tiện xông vào, đều giết chết bất luận tội, không có bất kỳ tình cảm có thể giãn, cho dù là vương giả cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, những này dọn nhà người cũng đã nhận được đầy đủ đền bù tổn thất, sẽ không lỗ lã. Cử động như vậy, cũng chấn kinh rồi Thiên Thủy trên thành ở dưới cư dân. Ô Hắc Mi Thượng Đế, các ngươi biết không? Chúng ta Thiên Thủy thành cao cấp nhất biệt thự cư xá rõ ràng bị quân đội trống rỗng rồi, bên trong chỉ cho phép ở lại người của Hạ gia, những người khác không cho phép dừng lại. Ngưu bức a, người của Hạ gia lợi hại như vậy rồi, những người khác không phản đối sao? Phản đối cái rắm, chính phủ liên bang nghị viên cùng tổng thống đều ra mặt, cái nào dám phản đối, chán sống sao? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó sẽ phát sinh việc này? Không rõ ràng lắm, căn cứ ở tại bên trong cư xá người nói, bỗng nhiên một ngày nào đó Hạ gia biệt thự xuất hiện một đoàn sương mù, bao phủ bốn phía, rất là thần bí, đúng là ra chuyện này, mới kinh động đến chính phủ liên bang, nghe nói vô địch vương giả đều đến rồi, hay là chuyên theo vân tiêu giới gấp trở về. Mẹ của ta ơi a, vô địch vương giả. Đây chính là nhân loại chí cao vô thượng tồn tại, cơ hồ rất ít tại Viêm Hoàng tinh cầu xuất hiện, trên căn bản là trấn thủ tại vân tiêu giới, phòng ngừa đại biến, không nghĩ tới rõ ràng trở về rồi, xem ra thật là đã xảy ra đại sự. Cái này Hạ gia gần đây thật là lăn lộn được phong sinh thủy khởi, a, nhớ ngày đó cái này Hạ Xuyên Lưu cũng chỉ là cái quét phố giữ trật tự đô thị, cái rắm đại điểm đồ vật, hiện tại rõ ràng liền tổng thống liên bang, còn có vô địch vương giả đều được tự mình đến thăm, thật bất khả tư nghị. Đều là hắn Hạ Xuyên Lưu sinh ra tốt nhi tử a, con trai nhà ta thì không được, ăn uống tiểu kê kê vi đánh bạc mọi thứ tinh thông, nhưng là tựu là không biết võ nói, thật sự là sinh khối xiên thiêu đều sống khá giả sinh hắn. Chắc hẳn nhất định là Hạ gia phong thủy tốt, tích lũy mấy chục năm, rốt cục tại đây một đời xuất hiện người tài ba, cái này là cái gọi là hậu tích bạc phát a. Còn có việc này, xem ra được tìm Hạ gia phần mộ tổ tiên bái bái, nhìn xem có thể dính chút điểm tiên khí không. Thiên Thủy thành trong đó, vô số trà dư tửu hậu, người đều là tại nghị luận nhau nhau chuyện này, có thể nói là cái này tòa ba tuyến tiểu thành lớn nhất từ trước tới nay sự tình. Nhưng là những này người bình thường không biết, toàn bộ Thiên Thủy thành vận mệnh đều được đến cải biến cực lớn. Một ít Thiên Thủy thành quan lớn đã được đến rồi tin tức, cái này tòa thành trì ngày sau sẽ trở thành là Viêm Hoàng tinh cầu trung tâm, thậm chí Dương Châu khu thủ phủ đều dời qua đến bên này. Giờ phút này, Hạ gia biệt thự hậu viện. Cổ Hy Lai, Tôn Dương Đạo cùng Lưu Vô Mệnh các loại 13 cái vô địch vương giả đều xuất hiện ở chỗ này, về phần còn lại vương giả cũng muốn ra, nhưng là cũng không có tư cách đến. Bọn họ đều là vô cùng kích động nhìn trước mắt cái này ngũ hành linh thụ, thân là thần thông cảnh bản năng, bọn họ cũng đều biết đây là hạng gì vĩ đại thần thụ, có thể nói là thiên địa kỳ vật. Hạ Bình, cái này là có thể sản xuất ra ngũ hành linh quả ngũ hành linh thụ sao? Cổ Hy Lai rất là kích động, trước kia hắn chợt nghe đã từng nói qua ngũ hành linh thụ truyền thuyết, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hiện tại vừa thấy mặt, cũng cảm giác được hoàn toàn chính xác rất là bất phàm. Nhưng hắn là biết rõ ngũ hành linh quả thần kỳ, bất kể là tư chất cỡ nào thấp, chỉ cần phục dụng một quả, sẽ rất nhanh tấn thăng đến vương giả cảnh, nếu như đây không phải thiên địa kỳ vật, ngươi cái gì là thiên địa kỳ vật? Đúng vậy. Hạ Bình gật gật đầu. Tôn Dương Đạo hiếu kỳ hỏi, không phải nói ngũ hành linh thụ rất khó còn sống đấy sao? Không có năm đại chủng tộc bồi dưỡng, ngũ hành linh thụ rất nhanh sẽ héo rũ, sinh trưởng không ra linh quả. Không cần lo lắng, ta có đặc thù bồi dưỡng biện pháp. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nhưng lại không nói biện pháp gì, bởi vì đây là trên người mình bí mật. Nghe nói như thế, bọn hắn cũng không hề hỏi thăm, dù sao bọn hắn cũng biết Hạ Bình trên người bí mật vô số, chỉ cần là cái kia chiếc đủ để phá hủy ngoài hành tinh cường đạo phi thuyền, cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ Vân Tiêu giới. Ai biết tiểu tử này trên người còn có cái gì ác chủ bài, cho nên bọn hắn cũng không có hoài nghi cái gì. Nó có thể sản xuất ra bao nhiêu ngũ hành linh quả? Lưu Vô Mệnh hỏi ra cái này vấn đề mấu chốt. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng lời mà nói, hàng năm có lẽ có thể sản xuất 100 phần ngũ hành linh quả. Hạ Bình duỗi ra một đầu ngón tay. Nếu như là năm đại chủng tộc bồi dưỡng lời nói, khẳng định không cách nào sản xuất nhiều như vậy, nhưng là chúng hiện tại trong cơ thể đều có tánh mạng chi hỏa bổn nguyên tồn tại, so tầm thường ngũ hành linh thụ sinh trưởng tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, nhưng lại có sung túc sinh mệnh năng lượng. Thậm chí nếu như ngũ hành linh thụ tiếp tục tiến hóa xuống dưới lời mà nói, vậy không chỉ một năm sản xuất 100 phần, tương lai có thể sẽ sản xuất 200, 500, 1000 người phần, thậm chí 1 vạn người cũng nói không chừng. 100 người. Nghe nói như thế, Cổ Hy Lai các loại vô địch vương giả lập tức tự vô cùng kích động rồi, đó là một kinh người con số, nói cách khác tương lai nhân loại hàng năm đều sinh ra đời 100 cái tử phủ cảnh vương giả. Phải biết, trước kia thế giới loài người một năm sinh ra đời một cái vương giả coi như là vận khí vô cùng tốt rồi, có đôi khi mấy năm đều chưa hẳn sinh ra đời một cái, có thể nghĩ vương giả cảnh gian nan. Bọn hắn có thể tưởng tượng, ngày sau vương giả tại thế giới loài người chỉ sợ là không đáng giá, sẽ dùng dãy số nhân bộc phát. Thậm chí vô địch vương giả cũng có thể gia tăng một đống. Nếu như là trước kia lời mà nói, bọn hắn còn có thể lo lắng sinh ra đời vô địch vương giả sẽ uy hiếp được địa vị của mình. Nhưng là từ khi được chứng kiến Hồng Cân Tạp, cảm nhận được chính mình tại người ngoài hành tinh lực lượng phía dưới, cái kia nhỏ yếu cùng vô lực, bọn hắn tự hoàn toàn không có cái ý nghĩ này. Nhân loại cường giả càng nhiều, bọn hắn mới có cơ hội tại vũ trụ chính giữa còn sống sót. Nếu như cũng chỉ có bọn hắn những này cường giả lời mà nói, tương lai có thể sẽ lọt vào những cái khi người ngoài hành tinh lần nữa xâm lấn, khi đó nói không chừng tựu không dễ dàng như vậy giải quyết. Cho nên, bọn hắn đương nhiên hy vọng nhân loại cường giả càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể có thêm nữa. Ngăn cản người ngoài hành tinh lực lượng. Trở thành Vân Tiêu giới bá chủ về sau, nhân loại ánh mắt đã không chỉ là tại Vân Tiêu giới phía trên, đã đặt ở xa xôi sâu trong vũ trụ, cùng chư thiên vạn tộc tranh phong. Bất quá cái này ngũ hành linh quả là ta gieo trồng đấy, nếu như các ngươi cái nào muốn hối đoái đấy, phải cho ta cung cấp bảo bối mới được. Hạ Bình mỉm cười, nói thẳng ra mục đích của mình. Đó là đương nhiên, đây là Hạ Tiểu Hữu lấy được, tự nhiên thuộc về tài sản của ngươi, chúng ta cũng sẽ không hào lấy cướp đoạt. Cổ Hy Lai bọn người là cười cười, cũng minh bạch Hạ Bình không muốn có hại chịu thiệt nghĩ cách. Bất quá dù cho cần nộp lên trên bảo vật, Vân Tiêu giới cũng có vô số tông sư khát vọng đạt được một quả ngũ hành linh quả. Dù sao đây chính là đột phá vương giả tốt nhất cơ hội, đặc biệt là những cái kia tuổi thọ sắp đến cùng tông sư, dù cho tán gia bại sản, bọn hắn cũng nguyện ý. Hạ Bình căn bản không lo không có người hối đoái. Kế tiếp tựu là tiến về trước vũ trụ rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tâm tư bành trướng, siết chặt nắm đấm. Một tuần sau, phi thuyền Nguyệt Thần thoát ly Vân Tiêu giới, hướng phía vũ trụ xuất phát. Hạ Bình dùng cái này thời gian một tuần trên cơ bản xử lý hoàn tất toàn bộ sự tình, giải trừ rồi nỗi lo về sau. Đồng thời hắn cũng trở lại Vân Tiêu giới, tìm được Phùng Hòa Đường, niệm tại hắn là nhiều năm tiểu đệ, càng vất vả công lao càng lớn, hắn cũng ban cho rồi Phùng Hòa Đường một người phần ngũ hành linh quả, lại để cho hắn võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh. Dù sao ngũ hành linh thụ gieo trồng sau khi thành công, cái này ngũ hành linh quả đối với hắn mà nói, đã không đáng giá, cho một phần Phùng Hòa Đường cũng không quan hệ nhiều lắm. Vốn hắn vẫn còn muốn tìm Sở Dung bọn người, nhưng là đợi một tuần đều không có gặp các nàng xuất hiện, cũng không biết các nàng đến tục cùng đi địa phương nào, dù cho vệ tinh dò xét, cũng tìm không thấy vị trí của các nàng. Cho nên Hạ Bình cũng liền buông tha rồi, trực tiếp tiến về trước vũ trụ. Thật sự là xinh đẹp tinh không? Phi thuyền Nguyệt Thần đi thuyền tại vũ trụ trong đó, Hạ Bình xuyên thấu qua phi thuyền giả thuyết hình chiếu, có thể rành mạch chứng kiến tinh không bên ngoài tràng cảnh, bốn phía đều là rậm rạp chằng chịt ngôi sao, tách ra vạn trượng hào quang. Xa xa là vô cùng mênh mông vũ trụ, tối như mực một mảnh, nhìn không tới cuối cùng, cũng nhìn không tới biên giới, phản phất ở vào hư vô không gian, đã không có cao thấp tả hữu như vậy phương hướng cảm giác. Nếu như là chưa quen thuộc vũ trụ người, sẽ trong nháy mắt tự mất phương hướng tại vô tận không gian vũ trụ trong đó, căn bản không biết mình có lẽ tiến về trước địa phương nào, so thế giới bất luận cái gì mê cung cũng còn khủng bố. May mắn Hạ Bình có Miêu Tiên Nhân như vậy kinh nghiệm phong phú trí não, nó đối với đi thuyền vũ trụ đã sớm nhẹ xe ngựa của Hoàng gia chính, cho nên hắn toàn bộ giao cho Miêu Tiên Nhân cũng rất yên tâm. Miêu Tiên Nhân, chúng ta sắp tiến về trước địa phương nào? Hạ Bình quay người hỏi. Hắn còn không có cẩn thận hỏi thăm qua Miêu Tiên Nhân chính mình mục đích lần này. Vèo một tiếng, Miêu Tiên Nhân nhảy ra ngoài, nói, ngươi cũng đã biết vũ trụ thế lực rốt cuộc là làm sao phân bố hay sao? Không biết. Hạ Bình trung thực nói. Không biết, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt hoa râm râu ria, tin tưởng ngươi đã ở Viêm Hoàng tinh cầu học được đơn giản một chút vũ trụ tri thức, tinh cầu, tinh hệ, cùng với tinh vực cơ bản khái niệm. Đơn giản mà nói, tinh hệ tựu là có vô số có tánh mạng cùng không có sự sống tinh cầu tập hợp thể, mà tinh vực thì là có mấy vạn cái tinh hệ tổ hợp lên một cái khu vực, chỉ là khu vực này diện tích thật lớn, quá mức sinh linh tưởng tượng. Cho nên ngươi cũng nên biết, thống trị một cái tinh vực thế lực đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Hạ Bình gật gật đầu, một quả có tánh mạng tinh cầu ít nhất có thể còn sống mấy chục ức nhân loại, có thậm chí có thể còn sống mấy trăm ức. Một cái tinh hệ có bao nhiêu như vậy tánh mạng tinh cầu, tuy nhiên không có sự sống tinh cầu chiếm cứ tuyệt đại một bộ phận, nhưng là tánh mạng tinh cầu ít nhất cũng có trăm vạn khỏa đã ngoài. Mà một cái tinh vực lại có mấy vạn tinh hệ, như vậy tinh vực chính giữa sinh linh quả thực tựu là vô số kể, Viêm Hoàng tinh cầu cùng Vân Tiêu giới tới vừa so sánh với, quả thực tựu là biến cả chính giữa một giọt nước. Bởi vậy có thể tưởng tượng, có thể thống trị một cái tinh vực thế lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Thế lực nhỏ nhất đúng là tinh cầu, tiếp theo đến quốc gia, chỉ có thể khống chế một quả tinh cầu đấy, trên cơ bản đều là thổ dân tinh cầu, căn bản không có đi thuyền vũ trụ năng lực. Nhưng là có chút vũ trụ cường quốc có thể khống chế mấy chục, trên trăm, thậm chí hơn 1000 quả tinh cầu, thống trị một phương. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, nhưng là tại vũ trụ chính giữa mạnh nhất thế lực cũng không phải quốc gia, mà là võ đạo môn phái. Nó nhìn xem Hạ Bình, sắc mặt rất là trịnh trọng. Võ đạo môn phái. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, không nói gì, nghe Miêu Tiên Nhân nói tiếp. Đúng, một cái thánh cấp môn phái là có thể khống chế không thể tính toán vũ trụ cường quốc, có thể thống trị một cái, thậm chí là mấy cái tinh vực, vô số tinh cầu đều ở đây cái thánh cấp môn phái quản hạt trong phạm vi. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, tại đây chút ít tinh vực trong đó, có rất nhiều quốc gia, chúng kẻ thống trị, hoặc là cao tầng đại lão, trên cơ bản đều là cái này thánh cấp môn phái xuất thân. Hoặc là trực tiếp chính là bọn họ điều động đệ tử đi đảm nhiệm chức vị trọng yếu, phụ trách quản lý nguyên một đám quốc gia vũ trụ gia. Lúc trước chúng tinh môn cũng là như thế, thống trị một cái tinh vực. Đem vô số sinh linh tánh mạng khống chế, sinh sát đoạt dư. Nó vô cùng cảm khái, rất là hoài niệm. Lúc trước chúng tinh môn vô cùng cường đại, quả thực là đi ngang, nó cũng là có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khắp nơi đều được người tôn kính, không người dám gây. Trực tiếp quản lý. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ vũ trụ chính giữa toàn bộ đều là liên bang chế độ quốc gia, toàn dân tuyển cử hay sao? Không không không. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, vũ trụ sao mà đại, một cái chế độ làm sao có thể đại biểu hết thảy. Chính giữa cũng có vương tộc chế độ, độc tài chế độ, tuyển cử chế độ, nô lệ chế độ, thậm chí bộ lạc chế độ đều có. Nhưng là đều không có sao, tổng thống, hoặc là quốc vương đều không cần môn phái này đệ tử đảm nhiệm, chỉ cần tại chức vị trọng yếu ở trên, an bài môn phái đệ tử giám sát như vậy đủ rồi. Đối với thánh cấp môn phái mà nói, quản lý chúng là không có hứng thú đấy. Chỉ cần những quốc gia này có thể cho môn phái cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, ai làm kẻ thống trị đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, những này quốc gia vũ trụ gia thủ lĩnh cũng không ngu, đặc biệt là vương tộc chế độ vũ trụ cường quốc, bọn hắn đều lựa chọn điều động chính mình vương thất đệ tử gia nhập môn phái chính giữa. Kỳ thật bọn hắn coi như là thánh cấp môn phái một bộ phận, tuy hai mà một. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình ánh mắt lập lòe, thì ra là thế, ngươi lần này lại để cho ta tiến về trước vũ trụ. Chẳng lẽ là muốn cho ta gia nhập cái nào đó thánh cấp môn phái? Đúng vậy. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Có thế ta không phải chúng tinh môn đệ tử sao? Sao có thể gia nhập môn phái khác? Hạ Bình hỏi. Đừng. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, nếu như chúng tinh môn vẫn tồn tại, ngươi tự nhiên không cần gia nhập môn phái khác, nhưng là hiện tại chúng tinh môn đều diệt vong rồi, còn so đo cái gì? Ngươi cũng đã biết tại vũ trụ chính giữa không có một cái nào núi dựa lớn bảo kê, sinh tồn nhiều gian khó khó sao? Có thể nói nửa bước khó đi, hơi chút đắc tội một cái không biết sâu cạn đại nhân vật, sẽ chết không có chỗ chôn. Đầu tiên tiến vào vũ trụ, là tối trọng yếu nhất không phải những vật khác, mà là sinh tồn. Hơn nữa gia nhập thánh cấp môn phái rất nhiều chỗ tốt, bọn hắn có hoàn thiện bồi dưỡng chế độ, có đại lượng tu luyện tài nguyên cung cấp, còn có thể học được rất nhiều trân quý võ đạo bí tịch, thậm chí còn có một đoàn sư huynh để hỗ trợ. Nếu như không gia nhập đi vào, đây không phải là ngu xuẩn. Nó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giảng thuật gia nhập thánh cấp môn phái rất nhiều chỗ tốt. Hạ Bình cảm thấy cái này Miêu Tiên Nhân quả thực so nhân loại còn gian trá, còn phải hiểu được cái gì gọi là tiến thối chi đạo, có thể nói đã trở thành chính thức lão hồ ly. Được rồi, thế nhưng mà vũ trụ mênh mông, ta có lẽ gia nhập cái nào thánh cấp môn phái? Hạ Bình vẻ mặt mờ mịt, hắn đối với vũ trụ sự tình không hiểu ra sao, không có đầu mối. Yên tâm đi, trải qua lão phu không ngừng điều tra, căn cứ yêu cầu của ngươi còn có kinh nghiệm tư chất vân, vân, đợi một tí, ngươi muốn gia nhập môn phái lão phu đã giúp ngươi chọn xong rồi. Miêu tiên nhân mỉm cười, tự là khoảng cách vân tiêu giới phụ cận thánh cấp môn phái, càng không phái. Càng không phái. Nghe nói như thế, Hạ Bình thập phần nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe qua môn phái này danh tự. Nhưng là trước kia nhưng hắn là hắn Miêu tiên nhân nói Vân Tiêu giới tại Lăng Vân phái quản hạt trong phạm vi, vì sao không gia nhập Lăng Vân phái đâu này? Miêu tiên nhân cũng nhìn ra Hạ Bình nghĩ cách, ngươi đoán chừng rất nghi hoặc vì sao không gia nhập Lăng Vân phái. Hoàn toàn chính xác, Lăng Vân phái cũng rất mạnh đại, là thánh cấp môn phái, quản hạt rồi năm cái tinh vực, Hồng Vân tinh vực, Lam Vân tinh vực, Thanh Vân tinh vực, Bạch Vân tinh vực cùng với Lưu Vân tinh vực, mà căn cứ ta suy đoán Vân Tiêu giới tựu là tại Lưu Vân tinh vực cái nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh chính giữa. Nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại, chính mình tại vũ trụ Vi Tôn Network chính giữa đến tột cùng đã làm mấy thứ gì đó chuyện tốt. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, cũng không có làm chuyện gì. Câm miệng. Miêu tiên nhân cắn răng, còn ở nơi này trang, đi vào cái kia tân thủ thôn, cũng không biết đắc tội bao nhiêu thế gia đại tộc, những cái kia thế gia đại tộc đều là Lăng Vân phái trọng yếu thế lực. Nếu như ngươi gia nhập Lăng Vân phái, cuối cùng bị bọn hắn biết rõ thân phận chân thật lời mà nói, ngươi khẳng định chịu không nổi. Đừng cho là bọn họ sẽ trong thời gian ngắn quên những sự tình này. Nó cảm giác mình là đổ tám đời xui VC, tuy nhiên tiểu tử này thiên phú không tồi, nhưng là rất có thể gây tai họa rồi, còn không có đi vào vũ trụ đâu rồi, mà đắc tội với một nhóm lớn cường địch. Đều không thể tưởng tượng, nếu như bị đám kia thế gia đại tộc người phát hiện, tiểu tử này bị rút gân lột da đều là nhẹ đấy. Đương nhiên, không cho ngươi gia nhập Lăng Vân phái, đây cũng chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, quan trọng là Lăng Vân phái tuyển nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc, bọn hắn chỉ tuyển nhận những cái kia thân gia trong sạch người, nhưng lại rất đúng ngũ đại tinh vực nhân loại. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi là thổ dân, là thuộc về không có thân phận không hộ khẩu, không có bị Lăng Vân phái đăng ký trong danh sách, cho nên dù cho muốn gia nhập Lăng Vân phái cũng không có biện pháp gì. Nó cho thấy Hạ Bình không cách nào gia nhập Lăng Vân phái nguyên nhân chân chính. Hạ Bình gật gật đầu, kỳ thật cũng không chỉ có là hắn. Toàn bộ Vân Tiêu giới cùng Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại đều xem như không hộ khẩu, không có bị Lăng Vân phái đăng ký thân phận, tại vũ trụ chính giữa là không có bất kỳ ghi chép đấy. Kỳ thật đây cũng là thổ dân tiến vào vũ trụ một nan đề, không có thân phận ghi chép lời mà nói, sẽ rất khó tiến hành các loại giấy chứng nhận, rất khó dung nhập vũ trụ xã hội trong đó, nửa bước khó đi. Bất quá càng không phái tựu không giống với, nó tôn trọng chính là có giáo không loại. Miêu tiên nhân nói, đối với càng không phái mà nói, nó sẽ không so đo ngươi xuất thân. Sẽ không so đo lai lịch của ngươi, cũng sẽ không truy cứu ngươi dĩ vãng bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú, là có thể gia nhập càng không phái chính giữa. Hơn nữa càng không phái là thứ thánh cấp môn phái, thậm chí so Lăng Vân phái còn mạnh hơn lớn một chút, thống trị rồi 6 cái tinh vực. Cho nên ngươi rất thích hợp gia nhập càng không phái tiến hành tu hành, không ngừng tiến hóa. Nó nhìn xem Hạ Bình. Cái kia càng không phái ở địa phương nào? Hạ Bình hỏi, hắn cũng biết Miêu tiên nhân dụng ý, hoàn toàn chính xác như vậy tương đối. Chính mình gia nhập càng không phái là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật càng không phái cùng Lăng Vân phái tựu là hàng xóm, lẫn nhau tinh vực tựa ở cùng một chỗ, cũng khoảng cách Vân Tiêu giới không phải rất khoảng cách xa. Miêu tiên nhân nói, chỉ cần bước nhảy không gian một tuần nhiều chút thời gian, có thể rất nhanh đến càng không phái tổng bộ càng không tinh. Càng không tinh. Hạ Bình nhìn xem Miêu tiên nhân không nói gì. Đúng, càng không tinh tựu là càng không phái đại bản doanh, 6 cái tinh vực hạch tâm chính giữa hạch tâm. Cơ hồ càng không phái cao thủ đều tụ tập tại hành tinh này ở trên. Miêu tiên nhân mỉm cười, hành tinh này thể tích vô cùng cực lớn, so các ngươi Viêm Hoàng tinh cầu không biết lớn hơn bao nhiêu lần, không nên so sánh lời mà nói, đại khái là Thái Dương gấp 2 lớn nhỏ. Tại đây trên tinh cầu mặt trọng lực, tương đương với Viêm Hoàng tinh cầu gấp 20, bình thường Viêm Hoàng tinh cầu người đi lên, căn bản không cách nào sinh tồn, cũng chỉ có đạt tới tử phủ cảnh tu luyện giả mới có thế còn sống. Bất quá hành tinh này tài nguyên cũng so Vân Tiêu giới phong phú rồi vô số lần. Có thể nói là chính thức động thiên phúc địa, cho nên càng không phái mới đưa chính mình môn phái đặt ở hành tinh này ở trên. Lúc này thời điểm, đúng lúc là càng không phái 4 năm một lần tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời gian. Cho nên lần này ngươi tiến về trước càng không tinh, có thể có cơ hội gia nhập vào càng không phái chính giữa đi. Càng không tinh. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, rất là chờ mong, lần này tiến về trước không biết tinh cầu cực kỳ phồn hoa, cường giả như mây, như hắn như vậy tu luyện giả, đoán chừng cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm. Lúc này đây hắn có cơ hội kiến thức đến vũ trụ chính giữa các tộc thiên tài cao thủ. Hơn nữa dựa vào thánh cấp môn phái tài nguyên, hắn cũng có cơ hội rất nhanh tiến hóa, tấn thăng đến rất cao võ đạo cảnh giới. Nhớ kỹ, lần này tiến về trước càng không tinh, lục đại tinh vực thiên tài đều tụ tập mà đến, bọn hắn đều vì gia nhập càng không phái, trở thành ngoại môn đệ tử, liều chết biểu hiện. Miêu Tiên Nhân nghiêm túc nói, những này đường xa mà đến thiên tài, đại bộ phận đều nội tình thâm hậu, có thể là cái nào đó cổ lão gia tộc người thừa kế, có khả năng là cái nào đó vương quốc vương tử vương tôn, cũng có thể là nào đó lão quái vật hậu duệ, tóm lại bối cảnh thâm bất khả trắc. Nhớ kỹ lần này tham gia càng không phái nhập môn khảo thí, nhất định phải ít xuất hiện, ngàn vạn đừng đại xuất danh tiếng, tốt nhất tựu là vô thanh vô tức gia nhập càng không phái, chậm rãi phát triển, giả heo ăn thịt hổ. Nó khuyên bảo Hạ Bình, đi ra ngoài vũ trụ hành tẩu, là tối trọng yếu nhất tựu là ít xuất hiện. Phàm là cao điệu người, bị chết thường thường cũng là nhanh nhất đấy. Ân, ta đã biết. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, làm ra cam đoan. Miêu Tiên Nhân khóe miệng co quắp rồi rút, không biết như thế nào đấy, nó luôn có loại dự cảm bất tường. Bất quá còn muốn 7-8 ngày thời gian mới có thể đến, thật là quá dài, có biện pháp nào không mau nữa một điểm. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy tại hắc ám vô biên vũ trụ đi thuyền 7-8 ngày, thật sự là quá dài dòng buồn chán lữ trình. Không có biện pháp, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Miêu Tiên Nhân giang tay ra, nhưng mà này còn là bởi vì ta có nguyên vẹn tinh không lộ tuyến đồ, tìm kiếm được rồi nhanh nhất đường nhỏ, nếu như là người bình thường lời mà nói, dù cho đi thuyền mấy tháng, đều chưa hẳn có thế đến. Tại vũ trụ trong đó, tinh không lộ tuyến đồ cực kỳ trọng yếu. Dù sao vũ trụ thật sự là quá phức tạp đi, không có chuẩn xác lộ tuyến đồ, sẽ lạc đường, có đôi khi tại nguyên chỗ vòng quanh mấy tháng đều là chuyện rất bình thường. Nếu như lão chủ nhân phi thuyền hoàn hảo không tổn hao gì lời mà nói, mấy cái thời cơ liền có thể đến, nhưng là hiện tại không được. Miêu Tiên Nhân biểu thị cái này không có biện pháp, cái này chiếc phi thuyền Nguyệt Thần đã lấy hết nó cố gắng lớn nhất tiến hành cải tạo, nếu như là trước kia phi thuyền Nguyệt Thần, đoán chừng căn bản là không cách nào tại vũ trụ đi thuyền. Mới bay ra mười mấy năm ánh sáng, cũng sẽ bị vũ trụ khắp nơi phi hành thiên thạch đánh rơi, hoặc là không chịu nổi phi thuyền cấp tốc tốc độ, từ đó làm cho toàn bộ phi thuyền vỡ vụn. Như vậy a, quên đi a. Hạ Bình gật gật đầu. Nếu như cảm thấy lời nhàm chán, có thể tiến vào vũ trụ Vi Tôn Network, có đôi khi vũ trụ đi thuyền người, sẽ đi vào mạng lưới Internet chính giữa giết thời gian. Miêu Tiên Nhân đưa ra đề nghị. Vũ trụ Vi Tôn Network. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn cũng có thời gian rất lâu chưa tiến vào đã qua, dựa theo hắn tu vi hiện tại, cũng có thể ly khai Tân Thủ Thôn rồi, không biết Tân Thủ Thôn về sau đến cùng là dạng gì phong cảnh. Vũ trụ Vi Tôn Network, Tân Thủ Thôn. Vèo. Hạ Bình lần nữa tiến nhập vũ trụ Vi Tôn Network, xuất hiện tại Tân Thủ Thôn trong đó, hắn nhìn chung quanh, nhưng lại không có phát hiện bất luận kẻ nào tại, đoán chừng thời gian không đúng, không có nhiều người online. Bất quá hắn cũng không có để ý tới, trực tiếp tiến về trước Tân Sinh Thôn thôn trưởng bên kia đi, yêu cầu ly khai Tân Sinh Thôn. Tốt, căn cứ kiểm tra đo lường, Vũ Vô Địch đã có đủ ly khai Tân Thủ Thôn tư cách, có thể tiến về trước hạ cấp thành. Tân Thủ Thôn thôn trưởng gật gật đầu, hắn đã biết Hạ Bình hiện tại đã có tử phủ cảnh thực lực, có thể ly khai Tân Thủ Thôn rồi. Hạ cấp thành. Đây là ý gì? Hạ Bình rất là nghi hoặc. Miêu Tiên Nhân giải thích nói, tại nơi này võ đạo không gian trong đó, ly khai Tân Thủ Thôn về sau, có thể tiến về trước thành thị, nhưng là thành thị cùng thành thị tầm đó cũng không giống với, tổng cộng có 3 cái đẳng cấp, hạ cấp thành, trung cấp thành, thượng cấp thành. Trong đó hạ cấp thành tử phủ cảnh, như ý cảnh cùng thần thông cảnh tu luyện có thể đi vào. Trung cấp thành chỉ có luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh có thể đi vào. Thượng cấp thành chỉ có quy chân cảnh, pháp cương cảnh, lôi kiếp cảnh có thể đi. 3 loại không đồng đẳng cấp thành thị phân biệt rõ ràng, không đạt tới đối ứng đẳng cấp, không cách nào đi vào tương ứng thành thị. Nghe nói thượng cấp trên thành còn có chủ thành tồn tại, đó là chỉ có thánh nhân mới có thể đặt chân thánh vực. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị lý giải. Hơn nữa thành thị cùng Tân Thủ Thôn không giống với, tại thành thị là tuyệt đối khu vực an toàn, nhâm người phương nào đều không thể tại trong thành thị động thủ, đương nhiên đi ra ngoài thành thị, đến giả ngoại có thể tùy tiện động thủ. Miêu Tiên Nhân tiếp tục nói, bất quá rất nhiều tài nguyên, cùng với cơ duyên đều chỉ có tại giả ngoại mới có thể có được, cho nên muốn đạt được chỗ tốt lời mà nói, chỉ có thể đi ra ngoài giả ngoại mạo hiểm, chém giết. Giờ phút này, Tân Thủ Thôn thôn trưởng thanh âm lần nữa truyền ra, Vũ Vô Địch, ngươi có thể tiến về trước hạ cấp thành tổng cộng có 8.763 cái, không biết ngươi muốn lựa chọn thành thị nào? Tùy tiện a, cái nào gần đây tự đi đâu cái? Hạ Bình cũng không thế nào để ý. Tân Sinh Thôn thôn trưởng, tốt, tùy cơ hội lựa chọn, Vũ Vô Địch sắp tiến về trước hạ cấp thành thị Viễn Đông Thành. Một đạo cột sáng lập tức bao phủ Hạ Bình thân thể, một giây sau, cả người hắn tự biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Các loại Hạ Bình mở to mắt thời điểm, nhưng lại phát hiện mình đi tới một tòa cực lớn thành thị truyền tống trận trong đó, bốn phía ngựa xe như nước, người đến người đi. Đây là một tòa cổ lão thành trì, như là cổ đại thủ đô giống như, khắp nơi đều là cổ kính hương vị, giăng khắp nơi, bốn phương thông suốt, chung quanh kiến trúc toàn bộ đều là do cực lớn nham thạch cấu trúc mà thành. Sưu sưu sưu. Đồng thời, truyền tống trận bốn phía thỉnh thoảng có hào quang lập lòe, không ít nhân loại đều là theo cái truyền tống trận này bên trong đi ra. Bọn hắn có rất nhiều vừa mới lại lần nữa tay thôn đi ra, có rất nhiều theo mặt khác hạ cấp thành thị truyền tống mà đến, có rất nhiều vừa mới online, tóm lại vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Liếc nhìn sang, tối thiểu có vài chục vạn người xuất hiện ở cái địa phương này. Thật sự là náo nhiệt. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn xem bốn phía tràn cảnh, cảm thấy cái này Viễn Đông thành so Tân Thủ thôn không biết náo nhiệt gấp bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao nhiêu lần, người đến người đi đấy, vũ trụ vô số chủng tộc đều xuất hiện ở cái địa phương này. Đúng rồi, không biết có biện pháp nào không kiếm được một số lớn vũ trụ tệ đâu này. Hạ Bình cảm giác mình cần đại lượng vũ trụ tệ, dù sao tiến vào vũ trụ trong đó, không có nếu có tiền, quả thực tựu là nửa bước khó đi. Chỉ cần là tu luyện tài nguyên, cũng không biết tốn hao bao nhiêu tiền. Tuy nhiên trên người hắn có lại lần nữa tay thôn lấy được 4.900 vạn vũ trụ tệ, tại bình thường vũ trụ trong mắt người đã được cho cự giàu, nhưng là đối với hắn tương lai kế hoạch mà nói, cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Ngươi muốn tại Vi Tôn Network kiếm tiền. Cũng chỉ có ba chữ có thể hình dung, khó khó khó. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, đại bộ phận vũ trụ người đều chỉ có thể ở mạng lưới Internet chính giữa dùng tiền, có thể kiếm tiền ít càng thêm ít. Đặc biệt là tử phủ cảnh tu luyện giả, mới bắt đầu chi đường, quả thực là khó càng thêm khó. Đại bộ phận người đều chỉ có thể là đi ra làm công, cho người rửa chén đĩa, đem làm phục vụ viên, tiến vào nhà xưởng đem làm dây chuyền sản xuất công nhân. Hoặc là cho phú hào đem làm canh cổng đấy, dù đánh dù mắng, mỗi tiếng đồng hồ có 10 vũ trụ tệ, mỗi ngày công tác 8 tiếng đồng hồ, mỗi tháng 2.000 vũ trụ tệ tả hữu tiền lương, kiếm chút ít ỏi tiền lương. Bọn hắn lại vui chơi giải trí, phó tiền thuê nhà điện nước cái gì đấy, hơn nữa tu luyện, nên cái gì tiền cũng sẽ không còn lại rồi. Bất quá cũng không có sao, đây chỉ là cất bước gian nan, các loại tấn thăng đến thần thông cảnh, thậm chí là như ý cảnh, khi đó kiếm tiền thủ đoạn liền có hơn không ít, có thể trở thành phú hào. Nhưng là cần hơn mấy trăm ngàn năm tích lũy, ngươi từ từ sẽ đến là được rồi. Nó đã cho Hạ Bình chế định một cái ngàn năm kế hoạch, chậm rãi tấn thăng đến luyện bảo cảnh, làm đến nơi đến chốn, làm gì chắc đó, tốn hao mấy trăm năm thời gian tu luyện. Bởi như vậy, có thể chậm rãi lại để cho Hạ Bình lớn lên, trở thành vũ trụ chính giữa cường giả. Tuy nhiên thời gian dài dằng dặc một chút, nhưng lại rất an toàn, sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Tại vũ trụ trong đó, ngay từ đầu ngư không coi vào đâu. Xem chính là ai sống được càng dài, mới là cuối cùng người thắng. Chẳng lẽ tựu không có gì một đêm phất nhanh phương pháp? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đánh rắm. Miêu Tiên Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có khác cái gì một đêm phất nhanh nghĩ cách, thật cao theo đuổi xa vật này không được, rất nhiều người cũng là bởi vì có như vậy hư ảo vọng tưởng, do đó tự biến thành củi mục rồi. Không thể phủ nhận, cái thế giới này đích thật là có người như vậy, nhưng là ít càng thêm ít. Ngươi việc cần phải làm tựu là làm đến nơi đến chốn. Chậm rãi phát triển. Nó tận tình khuyên bảo khuyên can Hạ Bình. Tiểu huynh đệ. Bỗng nhiên tầm đó, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh, cái kia là cái trung niên nam tử, xấu xí, mặc sơ mi hoa, một bộ gian trá thương nhân bộ dạng, hắn trực tiếp tự chặn đường tại Hạ Bình trước mặt. Chuyện gì? Hạ Bình tò mò nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là vừa mới tiến đến hạ cấp thành thị người A. Trung niên nam tử kia mỉm cười. Hạ Bình gật gật đầu, đúng, ngươi là làm sao mà biết được. Cái này sao, ta xem người là rất chuẩn. Hoa áo sơ mi nam tử lộ ra vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, nội tâm của hắn nhưng lại thập phần xem thường, tiểu tử ngươi theo truyền tống trận đi ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ tiểu bạch bộ dạng, người nào không biết ngươi là vừa vặn tiến đến hạ cấp thành thị newbie. Nhưng là hắn cũng sẽ không nói ra nói như vậy, dù sao như nhỏ như vậy bạch tốt nhất lừa, người ngốc nhiều tiền đại biểu. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hạ Bình hỏi. Là như thế này đấy. Hoa áo sơ mi nam tử ho khan một tiếng, nói, xem ngươi mới đến bộ dạng, có lẽ đối với cái này tòa hạ cấp thành thị không phải rất hiểu rõ a, ngươi có biết hay không đi vào Viễn Đông thành chuyện thứ nhất muốn làm cái gì? Làm cái gì? Hạ Bình nhìn xem cái này hoa áo sơ mi nam tử. Hoa áo sơ mi nam tử sắc mặt rất là nghiêm túc, duỗi ra một đầu ngón tay, không phải cái khác, tự là mua một đôi Tật Phong giày. Hắn theo trên người lấy ra một đôi màu đen giày. Tật Phong giày. Hạ Bình khó hiểu, nhìn xem cái này hoa áo sơ mi nam tử. Đúng vậy, đi vào hạ cấp thành thị, cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hoa áo sơ mi nam tử trầm giọng nói, ngươi cần đi ra ngoài giả ngoại lịch lãm rèn luyện, đạt được cơ duyên, vấn đề là giả ngoại thật sự là quá lớn, nếu như chỉ bằng vào chính mình đi đường tốc độ, cũng không biết cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng là nếu có một đôi tật phong dày tự hoàn toàn không giống với lúc trước, nó có thể tăng lên ngươi gấp 5 lần tốc độ di chuyển, như là tật phong bình thường hành tẩu, có thể ở giả ngoại qua tự nhiên, tiết kiệm đại lượng thời gian đi đường. Ngươi cảm thấy nếu có một đôi tật phong dày phải hay là không rất thuận tiện. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình gật gật đầu, ngươi nói không sai, đích thật là rất thuận tiện. Nếu như giả ngoại diện tích thật lớn lời mà nói, có một đôi như vậy bảo dày, có thể nhanh hơn tốc độ di chuyển, đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, đều là hiếm có phụ trợ bảo bối. Đúng không? Hoa áo sơ mi nam tử lập tức đắc ý nói, trên tay của ta cái này đôi đúng là đại danh đỉnh đỉnh tật phong dày, giá gốc 1.000 vũ trụ tệ, nhưng là hiện tại ta nhảy lầu giá bán cho ngươi, chỉ cần 100 vũ trụ tệ. Cái gì? Chỉ cần 100 vũ trụ tệ, cái này chẳng phải là tiện nghi rồi 900 vũ trụ tệ. Hạ Bình kinh ngạc nói. Đúng vậy, trọn vẹn tiện nghi rồi 900 vũ trụ tệ. Hoa áo sơ mi nam tử lộ ra vẻ mặt bi thống bộ dạng, trên thực tế, nếu như không phải mẹ của ta sinh bệnh rồi, mỗi ngày đều cần chích uống thuốc, cần gấp tiền phó tiền chữa trị, ta cũng không muốn dễ dàng như vậy đại bán phá giá. Có thể nói, nếu như ngươi bỏ qua cơ hội này, tự không còn có rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn là thứ hiếu tử. Không không không, này làm sao sao nói là hiếu tử, chỉ là mẫu thân sinh ta nuôi ta, hiện tại nàng sinh bệnh rồi, ta cho dù là đập nồi bán sắt cũng phải đem bệnh của nàng trị liệu tốt, đây chỉ là bản phận. Đương nhiên, ta bản thân cũng không phải rất giàu có người, cũng không có thành thạo một nghề, chỉ có thể là làm o sinh, phục thị những cái, kia phì đầu đại não phú bà, bán đứng sắt tương, dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng. Nếu như thật sự không được, ta cũng thỉnh thoảng đi chợ đêm bán chút huyết đổi lấy tiền chữa trị, đương nhiên cái này cũng chỉ là việc nhỏ, không coi vào đâu rất giỏi hành vi. Hoa áo sơ mi nam tử khoát khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn. Bất quá nói xong những lời này, hắn lập tức cảm thấy có chút đã hối hận, chính mình chút ít lời nói phải hay là không nói được có chút quá mức rồi, nếu như tiểu tử này không tin làm sao bây giờ. Nhưng là không đợi hắn nói chuyện, Hạ Bình tự mở miệng nói chuyện, rõ ràng vì mẫu thân, bán đứng sắt tương, lựa chọn đi làm o sinh, thậm chí còn đi bán huyết. Thật sự là làm cho người rất cảm động, tuyệt đúng là đại hiếu tử, nói thật ta Vũ Vô Địch bình sinh vô cùng nhất bội phục người tựu là hiếu tử, cũng thích nhất giúp người làm niềm vui rồi. Nói đi, trên người của ngươi còn có bao nhiêu đôi tật phong dày, ta toàn bộ đã muốn. Hắn vỗ vỗ cái này hoa áo sơ mi nam tử bả vai, lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Hạ Bình, đừng để bên ngoài lừa. Miêu Tiên Nhân lập tức nóng nảy, lập tức nhắc nhở, căn này vốn cũng không phải là tật phong dày, mà là sơn trại dày. Biểu hiện ra thoạt nhìn rất giống, nhưng là trên thực tế tựu là cái thấp kém phẩm, có thể tăng lên một thành tốc độ coi như là không tệ, đoán chừng bán sỉ giá thì ra là mấy mươi vũ trụ tệ. Nếu như là chính phẩm lời mà nói, ra giá mấy trăm vũ trụ tệ đều có người muốn, không có khả năng tiện nghi đến loại tình trạng này. Nó cảm thấy Hạ Bình mắc lừa bị lừa rồi. Toàn bộ đã muốn. Nghe nói như thế, hoa áo sơ mi nam tử lập tức đại hỉ, hắn biết rõ chính mình đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục đụng phải một người ngốc nhiều tiền coi tiền như rác rồi. Lúc này không hố lời mà nói, lúc nào mới hố. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng nói, cảm ơn lão bản rồi, trên người của ta còn có 100 đôi tật phong dày. 100 đôi? Quá ít. Hạ Bình sờ lên cái cằm, có hay không nhiều một chút, ta muốn 100 vạn đôi. Cái gì? Hoa áo sơ mi nam tử đều mộng rồi, hắn cho là mình nghe lầm lời nói, tiểu tử này 100 đôi còn chưa đủ, rõ ràng còn muốn 100 vạn đôi, đây là điên rồi sao? Biết rõ cái này giá trị bao nhiêu tiền sao? Đây là giá trị 10.000 vạn vũ trụ tệ siêu cấp đại mua bán. Dù là hoa áo sơ mi nam tử gạt người vô số. Cũng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt lớn như vậy một số số lượng, cái này đều đã vượt qua tưởng tượng của hắn, bắt đầu có chút trợn mắt há hốc mồm lên. Dù sao lúc bình thường hắn cũng chỉ là kiếm chút trộm vặt móc túi tiền, một tháng xuống mấy vạn vũ trụ tệ, đã xem như mùa thu hoạch lớn rồi, ngẫu nhiên còn có thể viên bi không thu. Trong lúc nhất thời, hắn tiếp xúc đến 10.000 vạn vũ trụ tệ đại mua bán, lập tức tự dọa được hắn không nhẹ. Chẳng lẽ không vậy? Không có coi như xong. Nhìn thấy hoa áo sơ mi nam tử thời gian rất lâu không nói chuyện, Hạ Bình mở miệng nói ra. Có, đương nhiên là có. Hoa áo sơ mi nam tử lập tức nóng nảy, sợ bỏ lỡ cái này đại mua bán, vội vàng nói. Thiệt hay giả? Trên người của ngươi có nhiều như vậy giá cả tiện nghi tật phong dày sao? Hạ Bình hoài nghi nói. Hoa áo sơ mi nam tử lập tức vỗ vỗ ngực, tuy nhiên ta bản thân không có nhiều như vậy tật phong dày, nhưng là bằng hữu ta rất nhiều, thậm chí nhận thức một ít đại lão bản. Nếu như hỏi bọn hắn cầm hàng lời mà nói, 100 vạn đôi nhất định là có thể lấy được đi ra đấy. Hơn nữa giá cả cũng là 100 vũ trụ tệ, già trẻ không gạt. hắn làm ra cam đoan, dù sao đều là sơn trại tật phong giày, thành phẩm tự nhiên rất thấp. Bất quá ngươi mua nhiều như vậy tật phong giày làm cái gì? Hoa áo sơ mi nam tử giờ phút này cũng bình tĩnh lại, hắn có chút nghi hoặc nhìn Hạ Bình. Đương nhiên là buôn bán. Hạ Bình đại còi còi nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, tật phong giày thế nhưng mà giá trị 1.000 vũ trụ tệ, hiện tại thành phẩm mới 100 vũ trụ tệ, nếu như ta theo ngươi chỗ đó cầm hàng lời mà nói, một chuyến tay bán cho những người khác, chẳng phải là lợi nhuận 900 vũ trụ tệ. Trên thế giới ở đâu có như vậy dễ kiếm sinh ý? Trước kia cha ta còn nói ta là phá gia chi tử, không hiểu được như thế nào làm kinh doanh, cả ngày đã biết rõ dùng tiền, hiện tại ta muốn chứng minh cho hắn xem, kiếm tiền là một kiện rất chuyện đơn giản, từng phút đồng hồ lợi nhuận vài tỷ vũ trụ tệ. Hắn dương dương đắc ý, cảm giác mình kiếm lợi lớn. Hoa áo sơ mi nam tử vẻ mặt im lặng, hắn xem như đã minh bạch, chính mình gặp một kẻ có tiền người ta công tử ca, ngày bình thường đánh rắm sẽ không cần, cũng chỉ là sẽ dùng tiền. Đoán chừng lần này bị bậc cha chú răng dậy, cầm một đống lớn tiền đi ra, muốn chứng minh thực lực của mình, làm một số đại mua bán, việc này hắn từng nghe qua rất nhiều lần. Ngược lại là không nghĩ tới, hiện tại rõ ràng bị chính mình đụng phải. Không hề nghi ngờ, người ngốc nhiều tiền nói được cựu là loại người này. Nếu như lần này hắn không từ nơi này tiểu tử trên người hung hăng vơ vét một số lớn, hắn hay là người sao? Bất quá hoa áo sơ mi nam tử còn rất là cẩn thận, hỏi, tiểu huynh đệ, muốn mua 100 vạn đôi tật phong giày cần không ít tiền, xin hỏi trên người của ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tiền ta ngược lại là không nhiều lắm, trên người mới hơn 4.000 vạn vũ trụ tệ. Hạ Bình nhẹ nhàng một điểm, lập tức thò ra một cái hình chiếu hình ảnh, ở trên cho thấy chính mình tài khoản số dư còn lại, tổng cộng 4.900 vạn vũ trụ tệ. Lập tức, hoa áo sơ mi nam tử đã bị tài khoản thượng nhiều như vậy linh triệt để dọa sợ, đời này ngân hàng của hắn gửi ngân hàng đều không có vượt qua 6 số không, hiện tại thoáng cái chứng kiến 8 vị sổ, lập tức bị kích thích được không nhẹ. Hàng rỡm, ta toàn lực yêu cầu hàng rỡm, đem tiền trả lại cho ta, ta không mua được hay không được. Có người bi phẫn hô to, muốn lui mất trên tay nhóm này sơn trại tật phong giày. Đã đều không có biện pháp yêu cầu tiểu tử này bồi thường, vậy bọn họ còn cầm những này tật phong giày có làm được cái gì? Đặt ở trong kho hàng, đều ghét bỏ trở ngại địa phương. Đừng có nằm mộng, người bái kiến đem thịt ném cho mãnh thú còn có thể đem thịt nhổ ra sao? Ta chỉ chưa thấy qua. Tiền đều tiến vào tiểu tử này túi, muốn hắn lấy ra, quả thực so trở thành thánh nhân còn khó hơn. May mắn ta liền mua vài đôi, bằng không mà nói lần này được bồi được tán gia bại sản. Mẹ trứng, ta mua 100 đôi a, trọn vẹn 100 đôi, bỏ ra 10 vạn vũ trụ tệ, mẹ nó liền mua một đống hàng nhái. Có không có chỗ nói rõ lý lẽ đấy. Lòng tham hại người a, kỳ thật ta đã sớm chứng kiến thằng này tặc mi thử nhãn, không phải người tốt lành gì, hiện tại xem xét quả là thế, cũng không phải vật gì tốt. Sau đó Gia Cát Lượng, bây giờ nói những lời này có làm được cái gì, còn không phải bị tiểu tử này lừa được. Đồ chó hoang vũ vô địch, ta cùng hắn bất cộng đái thiên. Đừng làm cho ta tại Viễn Đông Thành chứng kiến thằng này, nếu không gặp một lần đánh một lần. Mọi người nghị luận nhau nhau, mỗi người đều là nghiến răng nghiến lợi. Đối với Hạ Bình thống hận tới cực điểm. Có người may mắn không thôi, bởi vì bọn hắn bởi vì sắp xếp không lên đội, cho nên không có mua đến những này sơn trại tật phong giày, không có đem tiền của mình nước dội lá ngôn, đưa cho cái kia lừa đảo sống phóng túng. Nhớ tới trước kia bọn hắn bởi vì sắp xếp không lên đội, mỗi người khóc cha gọi mẹ, cầu khẩn Hạ Bình cho một lần mua tật phong giày cơ hội, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn lập tức không rét mà run, quả nhiên là xếp hàng cho tiện nhân kia đưa tiền, bị người bán đi vẫn còn giúp hắn kiếm tiền. Cái kia vũ vô địch thế nào cứ như vậy gian trá, lòng của hắn vách đá dựng đứng là hắt đấy, sau mực nước còn hắt không biết bao nhiêu lần. Nhưng là cũng có người vô cùng bi phẫn, tức giận đến thổ huyết. Vì hố cái kia con ông cháu cha một số tiền lớn, có người thậm chí còn đi cho mượn vay nặng lãi, kiếm tiền mua trọn vẹn 1.000 đôi, tốn hao trọn vẹn 100 vạn vũ trụ tệ, quả thực là tán gia bại sản. Hiện tại bọn hắn cũng không biết làm như thế nào còn món nợ này vụ. Những người này hối hận ruột đều lục rồi, nếu như không phải quá mức lòng tham. Bọn hắn như thế nào sẽ rơi vào kết quả như vậy? Đặc biệt là áo hoa nam tử bọn người, bọn hắn tổn thất thảm trọng nhất. Bởi vì Hạ Bình mua sắm những cái kia sơn trại tật phong giày, đại bộ phận đều là ký sổ, lại để cho bọn hắn ứng ra, quả thực là tay không bắt sói. Bọn hắn cũng nhìn đúng cái này mấu chốt buôn bán, xuất tiền mua một nhóm lớn sơn trại tật phong giày trở về, đến lúc này một hồi, một mao tiền đều không có kiếm được, ngược lại lấy lại hơn phân nửa thân gia, toàn bộ tiện nghi này lừa bố mày con ông cháu cha. Mẹ trứng, cái nào đồ chó hoang nói hắn là phá gia chi tử, là lừa bố mày con ông cháu cha, hiện tại cũng hố đến trên người chúng ta rồi, vất vất vả vả tích lũy hơn nửa đời người tiền mồ hôi nước mắt, cứ như vậy bị tiện nhân kia vũ vô địch hố đi, còn có thiên lý sao? Chó má phá gia chi tử, ai còn dám nói tiểu tử kia là ngu xuẩn, ta cùng với hắn cùng chết đến cùng, trên thế giới còn có so với hắn càng thêm gian trá người sao? Chúng ta toàn bộ người đều bại. Ai cho rằng tiểu tử kia ngốc mới là thật ngốc, hành động chính giữa là nhất lưu a, trang được từ mình cùng củi một con ông cháu cha đồng dạng, kết quả chúng ta nguyên một đám phớt lờ, toàn bộ bị lừa rồi. Áo hoa nam tử bọn người khuôn mặt đều lục rồi, đem làm bọn hắn biết rõ chuyện này thời điểm, mỗi người như là bị sấm sét giữa trời quang, thân là lừa đảo, bọn hắn làm sao không biết trên mình đem làm bị lừa rồi. Bọn hắn mua tật phong dày tiền, một mao tiền cũng đừng muốn cầm lại ra, cái này là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Nghe nói lần này buôn bán ngạch có 2 tỷ vũ trụ tệ, tiểu tử này tối thiểu buôn bán lời 1 tỷ 2 vũ trụ tệ, đều lợi nhuận lật ra. 1 tỷ 2 vũ trụ tệ. Nằm mơ ta đều không nghĩ tới sẽ có khổng lồ như vậy con số, quả thực là thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, cái này lừa đảo bản lĩnh rất cao hướng, cùng chúng ta không là cùng một đẳng cấp. Như vậy số lượng căn bản là thiên văn sổ tự, chúng ta được lừa gạt bao nhiêu người, mới có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Dứt bỏ hắn lừa gạt chuyện của chúng ta không nói, như vậy thủ bút tuyệt đúng là cấp master đại sư đấy. Mọi người mỗi người đều là hâm mộ ghen ghét hận, bọn hắn ngày thường cũng chỉ là cần chút ít trộm vặt móc túi sự tình, kiếm chút đỉnh tiền. Ở đâu được chứng kiến 1 tỷ 2 vũ trụ tệ khổng lồ như vậy kim ngạch. Nhưng là hiện tại cái kia vũ vô địch, lật tay tầm đó tự buôn bán lời nhiều tiền như vậy, làm cho người rất rung động. Thân là lừa đảo, bọn hắn càng là biết rõ cuối cùng là cỡ nào gian nan một sự kiện. Viễn Đông Thành người đều bị tiểu tử này đem làm đồ đần vui đùa chơi. Cả ngày đánh nhạn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị đánh nhạn mổ vào mắt. Thân là lừa đảo, rõ ràng bị đồng hành lừa, đây quả thực là hàng năm lớn nhất chuyện cười. Lưu Năng, chuyện này đều là ngươi trêu chọc đi ra đấy, ngươi nhìn xem giải quyết như thế nào. Đúng vậy, lần này tổn thất, ngươi được phụ trách một nửa. Không ít người đều là nhìn xem áo hoa nam tử, nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải cái này Lưu Năng đem cái này siêu cấp lừa đảo giới thiệu tới, bọn hắn làm sao có thể sẽ gặp được như vậy tổn thất. Có thể nói, hết thảy đầu sỏ gây nên tựu là cái này Lưu Năng. Cái đó và ta không có quan hệ gì. Áo hoa nam tử Lưu Năng lập tức kêu oan, trên thực tế ngay từ đầu. Chúng ta đích thật là kiếm tiền đấy, nếu như thanh thản ổn định bán tật phong dày cho tiểu tử kia, chúng ta không có khả năng thiệt thòi. Nhưng là ai bảo các ngươi lòng tham chưa đủ, vì hố đối phương một số tiền lớn, tốn hao tuyệt bút tiền tài mua tiểu tử này tật phong dày, kết quả mắc lừa bị lừa, đây đều là các ngươi tự tìm đấy, sao có thể quái ta? Hắn vội vàng bỏ ngay chuyện này quan hệ. Nếu như bị bọn này đồng bạn hận thù vào, hắn chỉ sợ tự triệt để xong đời, chạy trốn tới chân trời góc biển đều trốn không thoát. Tất cả mọi người là trầm mặc, lời nói hoàn toàn chính xác cũng là nói như vậy, nếu như không phải bọn hắn quá mức lòng tham, cho là có cơ hội có thế lần nữa hố cái kia con ông cháu cha một số, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vấn đề là, nhìn thấy có gấp 3 lợi nhuận đến tay, bọn hắn làm sao có thể nhịn được. Nếu như lúc trước áo hoa nam tử ngăn trở bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đều trở mặt, bởi vì cái này cản trở bọn hắn tài lộ. Nhưng bây giờ xem xét, đây là chó má tài lộ, rõ ràng là cho cái kia vũ vô địch đưa tiền. Có biện pháp nào không cầm lại tiền của chúng ta? Có người hỏi, hắn đã không hy vọng xa vời tiếp tục hố Hạ Bình trước rồi, thầm nghĩ cầm lại chính mình tiền vốn. Không có biện pháp gì, pháp luật lại không làm gì được hắn cả, tại Viễn Đông Thành cũng không cách nào tìm hắn phiền toái, chỉ có thể là ăn cái này ngậm bồ hòn, ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ngàn vạn không thể lại bị lừa rồi. Nếu hiện tại tiểu tử này xoay người rời đi, chúng ta dù cho muốn tìm cái này vũ vô địch, đều căn bản tìm không thấy. Đúng vậy, trước mắt mới chỉ. Ta cũng không biết tiểu tử này là cái gì địa vị. Lần này là thật sự bại. Xem như nhớ kỹ tên hỗn đảng này rồi, về sau gặp một lần đánh một lần. Đúng vậy, đừng tưởng rằng cái này tính toán xong, sớm muộn sẽ có lấy lại danh dự một ngày. Áo hoa nam tử bọn người nghiến răng nghiến lợi, nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này lời mà nói, bọn hắn khẳng định hận không thể nhào tới, đem tiểu tử này cắn được bị dày vò, có thế cho dù bọn họ sinh khí thì như thế nào, căn bản không làm gì được rồi tiểu tử này. Một ngày sau. Vũ trụ Vi Tôn Network, Viễn Đông Thành, một cái tiệm cơm ghế lô chính giữa. Giờ phút này, có không ít người xuất hiện tại nơi này trong rạp, bọn họ đều là trước kia hoa áo sơ mi nam tử đồng bạn, mà Hạ Bình cũng bị mời tới, trở thành bọn hắn thượng khách. Tốt rồi, hợp đồng đã ký kết hoàn tất, ta đánh trước 1.000 vạn vũ trụ tệ cho rằng là tiền đặt cọc, về sau hàng hóa của các ngươi rất nhanh đưa tới, cái này không có vấn đề gì a. Hạ Bình giống như đại gia tựa như ngồi ở trên bàn tiệc. Tự hồ căn bản không đem 1.000 vạn vũ trụ tệ cho rằng là một sự việc bộ dạng, hoàn toàn thể hiện ra một cái ăn chơi thiếu gia bộ dáng, tuyệt đối tài đại khí thô. Đương nhiên, cái kia là chuyện đương nhiên tình, hàng hóa chúng ta sẽ mau chóng đưa tới. Cảm ơn vũ thiếu gia chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Đúng vậy, thật sự là quá cảm kích, nếu như không phải Vũ thiếu gia mang bọn ta phát tài, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Nhìn thấy hợp đồng ký kết rồi, Hoa áo sơ mi nam tử bọn người lập tức tự yên tâm lại, bởi vì một khi ký kết hợp đồng, thì có pháp luật hiệu ứng, mặc kệ đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là trốn không thoát. Thậm chí nếu như trái với điều ước lời mà nói, đời này đều không thể lại đăng nhập vũ trụ Vi Tôn Network, dù cho đổi qua một thân phận khác cũng không được, bởi vì vũ trụ Vi Tôn Network tài khoản là linh hồn ràng buộc, có đủ duy nhất tính. Đương nhiên, cũng có thể sử dụng bất đồng ID clone, dùng bất đồng danh tự đăng nhập Vi Tôn Network. Vũ trụ Vi Tôn Network công ty cũng sẽ không quản, chỉ cần không có vi phạm khế ước. Nhưng là một khi vi phạm, vũ trụ Vi Tôn Network công ty tất nhiên sẽ truy cứu đến cùng. Tại vũ trụ trong đó, nếu không cách nào đăng nhập Vi Tôn Network lời mà nói, như vậy đời này thì xong rồi, không đến tuyệt cảnh thời điểm, không ai dám làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Khách khí cái gì, nếu ta kiếm tiền, có ta ăn, tự có các ngươi uống, mọi người cùng nhau lợi nhuận, xã hội này chú ý đúng là song doanh, cả hai cùng có lợi. Ngươi tốt ta thật lớn gia tốt. Hạ Bình giả trang ra một bộ người từng trải bộ dạng. Lợi nhuận cái rắm. Hoa áo sơ mi nam tử bọn người là thập phần khinh bỉ cái này ăn chơi thiếu gia, dựa theo cái thằng này chỉ số thông minh, thật là bị người bán đi cũng đang giúp nhân số tiền, căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Rõ ràng còn ở nơi này, trang bức, trang được từ mình cùng giới kinh doanh lão hồ ly chênh lệch nhiều, còn muốn mọi người cùng nhau lợi nhuận, lần này sinh ý tiểu tử này không lỗ được thổ huyết cũng không tệ rồi. Có thể kiếm tiền đấy. Cũng chỉ có bọn hắn những này người thông minh. Đương nhiên, nếu như không có như vậy coi tiền như rác, bọn hắn cũng không cách nào lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Như ngu xuẩn như vậy kẻ có tiền, bọn hắn đương nhiên hy vọng đối phương càng ngu xuẩn càng tốt, như vậy bọn hắn có thể từ nơi này tiểu tử trên người nghiền ép xuất càng nhiều nửa tiền tài, do đó làm giàu làm giàu. Vũ thiếu gia, thật sự là rất cảm tạ rồi, ngươi quả thực tự là cao nhất đại thiện nhân. Có thể gặp được ngươi thiện lương như vậy phú hào, chúng ta thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Tự là, nếu như Vũ thiếu gia có cái gì phân phó lời mà nói, chúng ta nguyện ý xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Hoa áo sơ mi nam tử bọn người là tiến lên vuốt mông ngựa, dù sao vuốt mông ngựa lại không cần tiền, nếu đem cái này con ông cháu cha lấy được thoải mái rồi, nói không chừng bọn hắn lại có thể hố một khoản tiền. Đúng rồi, Viễn Đông Thành có chỗ nào có thể buôn bán thương phẩm hay sao? Ta đang muốn tìm một chỗ, đem những này tật phong giày tiêu thụ ra đi, kiếm lớn một số, một đêm phất nhanh. Hạ Bình đại còi còi nói. Hoa áo sơ mi nam tử bọn người là im lặng, cái này nhưng đều là sơn trại tật phong dày, xuất ra đi buôn bán đều không có người sẽ để ý tới, tiểu tử này rõ ràng còn muốn một đêm phất nhanh, quả thực là điên rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ sợ vừa mới xuất ra những này tật phong dày, cái thằng này cũng sẽ bị phẫn nộ quần chúng hành hung một chầu. Nhưng là cũng không có người vạch trần cái này chân tướng. Tóm lại hoàn thành khoản này giao dịch, bọn hắn tự chuồn đi, đời này cũng không trông thấy mặt. Có người lập tức nói, Vũ thiếu gia, Viễn Đông Thành Tây Thành vừa vặn có một phiên chợ, chỉ cần giao chút ít quản lý phí, có thể cá nhân ở chỗ này bày quầy bán hàng, buôn bán vật phẩm của mình. Nếu như Vũ thiếu gia muốn đi buôn bán thương phẩm lời nói, có thể đi cái chỗ kia. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình rất là thỏa mãn, đúng vậy, tự đi Tây Thành A, ta lấy những hàng hóa này đi buôn bán, ngày mai ta có thể lợi nhuận một số tiền lớn rồi. Đến lúc đó mời các ngươi ăn ngon uống sướng. Hắn phất phất tay, rất là hào sảng. Hoa áo sơ mi nam tử bọn người đã không lời nào để nói, bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến tiểu tử này tiến về trước phiên chợ, buôn bán sơn trại tật phong dày thảm trạng rồi, bị người hành hung một chầu đều là nhẹ đấy. Nói không chừng còn có thể lưu lại không cách nào phai mờ tâm lý oán hận. Bất quá cái đó và bọn hắn lại không có quan hệ gì, làm xong khoản này mua bán, bọn hắn tự biến mất tại biển người mênh mông trong đó. Tự tính toán tiểu tử này dù thế nào sinh khí, cũng tìm không thấy bọn hắn rồi. Bọn hắn mỗi một cái đều là tiến lên lấy lòng, cho rằng Vũ vô địch lần này buôn bán thương phẩm nhất định sẽ đại hỏa, sinh ý thịnh vượng, may mắn, đến lúc đó kiếm được một số tiền lớn. Đóng lấy, hoa áo sơ mi nam tử bọn người tìm cái lấy cớ, nhanh chóng chuồn đi, sợ đến lúc đó Hạ Bình phát hiện chân tướng sự tình, do đó tìm bọn hắn phiền toái. Một giờ sau, Hạ Bình tựu đã tới Tây Thành phiên chợ, tùy tiện giao một chút quản lý phí. Sau đó ngay tại ở trên bày quầy bán hàng, lấy ra vài đôi tật phong giày. Đóng lấy hắn cầm khối bảng, ở trên đã viết một ít chữ to, buôn bán tật phong giày, mỗi đôi 1.000 vũ trụ tệ, thái không mặc cả, dục mua nhanh chóng, già trẻ không gạt, giả một bồi ba. Vốn đây chỉ là bình thường quầy hàng, chung quanh khắp nơi đều là như vậy quầy hàng, căn bản không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nhưng là Hạ Bình lại âm thầm thuê rất nhiều nắm, khiến cái này người hành động hộ khách, trọn vẹn hơn 10 người, hấp dẫn nhân khí. Quả nhiên. Chiêu này rất linh nghiệm, một người bình thường quầy hàng có vài chục người bao vây lại, cùng mặt khác con ruồi đều không có mấy cái quầy hàng so sánh, chênh lệch lập tức tự hiển hiện ra rồi. Lập tức Hạ Bình cái này quầy hàng đã bị người chung quanh chú ý tới, bọn hắn cũng tò mò đã đi tới, thoáng cái liền đem Hạ Bình quầy hàng vây quanh được chật như nêm cối. Huynh đệ, cái này quầy hàng không phải là buôn bán Tật Phong giày đấy sao? Có cái gì đẹp mắt đấy, cùng loại quầy hàng một đống lớn, vì cái gì nhiều người như vậy bao vây lại? Có người tốt kỳ hỏi. Buôn bán Tật Phong giày không kỳ quái, nhưng là buôn bán sơn trại Tật Phong giày, lại còn vô liêm sỉ dựa theo chánh bản Tật Phong giày giá cả bỏ ra bán, vậy thì tương đương kỳ quái rồi. Một cái nắm lập tức nói. Cái gì? Người xung quanh tập trung nhìn vào, lập tức chứng kiến quầy hàng ở trên giày, cũng không phải sao. Đây tuyệt đối là sơn trại Tật Phong giày, giá cả đều không cao hơn 100 vũ trụ tệ. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, rõ ràng dám bán 1.000 vũ trụ tệ, quả thực là điên rồi, cái nào kẻ đần biết dùng như vậy giá cả mua sơn trại Tật Phong giày, đem làm người khác là người ngu sao? Lúc này, bọn hắn tự minh bạch cái này quầy hàng vì cái gì bỗng nhiên tầm đó vây quanh nhiều người như vậy, tuyệt đúng là đến vây xem kẻ đần đấy. Còn không đợi bọn hắn chế giễu, một người lập tức tự đứng dậy, kêu la nói, lão bản, 10 đôi Tật Phong giày, ta đã muốn. Cái gì? Người chung quanh đều choáng váng. Trên thế giới rõ ràng còn thật sự có ngu xuẩn như vậy, dùng 1.000 vũ trụ tệ đi mua một đôi sơn trại giày, nhưng lại mua 10 đôi, 1.000 vũ trụ tệ cứ như vậy nước dội lá môn rồi, đây là có nhiều tiền đến không có địa phương hoa sao. Nắm A, cái này vách đá dựng đứng là nắm. Không ít người đều cười lạnh, cảm thấy cái này khách hàng căn bản chính là cái này lão bản nắm, rõ ràng là đang diễn trò, hơn nữa diễn còn giả dối muốn chết, liếc thấy xuyên cái chủng loại kia. Đang lúc người chung quanh muốn rời đi, không muốn lại nhìn trận này thấp kém biểu diễn thời điểm. Cái kia khách hàng mở miệng hỏi, lão bản, cái này Tật Phong giày có phải thật vậy hay không? Nếu như là giả dối, ta cũng không nên. Đương nhiên thật sự, ta Vũ Vô Địch bán đồ, cho tới bây giờ đều chỉ bán chính phẩm, không bán hàng giả. Hạ Bình vẽ mặt chánh nghĩa lẫm nhiên, ta người này chú ý thương phẩm phẩm chất, đó là nổi danh. Một đám người đều là im lặng nhìn xem Hạ Bình, cái này rõ ràng tựu là hàng nhái, người sáng suốt cũng nhìn ra được, thế nhưng mà cái thằng này rõ ràng còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Quả thực tựu là từ lúc chính mình bàn tay, dại dột muốn chết. Trên đó viết, nếu như là hàng giả, giả một bồi ba, cái này có phải thật vậy hay không? Sẽ không phải là tại gạt người A. Cái kia khách hàng ánh mắt lập lòe, chỉ vào cái kia khối trên bảng mặt chữ. Đương nhiên thật sự. Hạ Bình vỗ vỗ ngực, ta người này đối với mình thương phẩm phẩm chất, đó là tương đương tự tin, nếu quả thật chính là hàng giả, nhất định giả một bồi ba, già trẻ không gạt. Không tin lời mà nói. Chúng ta có thể tại pháp luật chứng kiến xuống, trực tiếp ký kết hợp đồng, nói như vậy, ngươi tựu đã tin tưởng A, tại Vitom Network ai cũng không dám vi phạm khế ước. Cái gì? Người chung quanh đều là lắp bắp kinh hãi, dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Hạ Bình, quầy hàng thượng những, này rõ ràng tựu là sơn trại Tật Phong giày, toàn bộ đều là hàng giả. Không hề nghi ngờ, nếu như buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, tiểu tử này tất nhiên sẽ bồi được tán gia bại sản. Nhưng này tư rõ ràng còn dám cùng người khác ký kết hợp đồng. Giả một bồi ba, đây quả thực là điên rồi, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy, là ghét bỏ trên người mình tiền quá nhiều sao? Ha ha, chúng ta lần này phát tài. Đích thật là phát tài, tiểu tử này ta nhận thức, là đại danh đỉnh đỉnh phá gia chi tử Vũ Vô Địch, nào đó một tinh cầu khác Vũ gia dòng chính người thừa kế, gia tộc thân gia qua trăm tỷ, bình thường tiêu tiền như nước cũng đã quen rồi. Lần này hắn muốn làm sinh ý, không nghĩ tới bị người lừa, mua một đám hàng giả cũng không biết, còn trì độn hợp lý hàng thật mua. Quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Giả một bồi ba A, nếu như chúng ta mua 10 đôi Tật Phong giày, hơn nữa toàn bộ là hàng giả lời mà nói, tiểu tử này giả một bồi ba. Đến lúc đó chúng ta một cáo thượng tòa án, tiểu tử này ít nhất được bồi thường chúng ta 3.000.000 vũ trụ tệ. Chật chật, qua tay tự lợi nhuận 3.000.000 vũ trụ tệ, trên thế giới ở đâu có tốt như vậy lợi nhuận sinh ý? Cũng không phải sao. Nếu như mua 100 đôi lời mà nói, tự lợi nhuận 30.000.000 vũ trụ tệ, dựa theo ta hiện tại tiền lương. Tối thiểu 10 năm mới có thể kiếm được đến, đây quả thực là một số tiền của phi nghĩa. Chúng ta mua được càng nhiều, tiểu tử này tự bồi được càng nhiều. Nhưng là thằng này sẽ không nhận nợ a. Đều ký hợp đồng, hắn làm sao dám không nhận nợ, đem làm vũ trụ Vitom Network pháp luật là giả dối, ai dám lấy thân thử nghiệm. Xem ra được nhanh chóng gom góp tài chính, mua nhiều điểm Tật Phong giày mới được, như vậy mới có thể hố cái này phá gia chi tử một số tiền lớn. Nói không sai. Bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm rồi. Mấy cái nắm tại nghị luận nhau nhau, bọn hắn đè thấp thanh âm của mình nói chuyện. Nhưng là người chung quanh mỗi người đều là tu luyện giả, nhĩ lực không biết thật tốt, cho nên thoáng cái đã bị bọn hắn đã nghe được những này nói chuyện nội dung, bọn hắn tâm tư đều lung lay lên. Thì ra là thế. Một đám người đều là minh bạch vừa rồi người nọ vì sao mới mở miệng tự mua 10 đôi tật phong giày, cảm tình thằng này đã sớm nhìn ra đó là sơn trại tật phong giày, tên kia không phải ngu xuẩn, không phải nắm, cũng không phải muốn tiền của mình nước dội lá môn, mà là nhìn đúng đối phương bồi thường tiền ặt, muốn lợi dụng chuyện này xảo trá cái này phá gia chi tử 3 vạn vũ trụ tệ. Thử ngẫm lại, nếu như mua 100 đôi lời mà nói, có thể lại để cho tiểu tử này bồi thường 30 vạn vũ trụ tệ, mua 1.000 đôi, cái kia chính là 300 vạn vũ trụ tệ, đây quả thực là một khoản tiền lớn. Cái gì gọi là tiền của phi nghĩa, cái này là tiền của phi nghĩa a. Trên thế giới tiền, ở đâu có hiện tại tốt như vậy lợi nhuận. Lập tức, bọn hắn nguyên một đám con mắt tựu nóng lên, cảm thấy cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Trách không được nhiều người như vậy vây quanh cái này quầy hàng, đoán chừng đều là nhìn đúng cái này cơ hội kiếm tiền. Thừa dịp cái này phá gia chi tử vờ ngớ ngẩn, chúng ta nhất định phải hung hăng lợi nhuận hắn một số. Hừ. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng quá lớn tiếng, nếu như bị cái kia phá gia chi tử đã biết chân tướng sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.